Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, 48 bị thương. Màu hồng quyền ảnh đánh ra lượng lớn bạch sắc hơi nước, gắng gượng đem băng tinh xâm lâm thanh không một mảng lớn. Mấy bức tàn phá tường đất dưới, Asuma cùng Kakashi có chút thoát lực, vừa vặn trong nháy mắt phát ra chakra lượng quá lớn. Bất quá cũng may dùng thổ độn miễn cưỡng thủ trụ cùng nhau khu vực, nhượng gai có thể không cần lo lắng sau lưng. Đứng ở phía trước nhất gai, toàn thân chakra hơi nước cuồng bạo, Dực Long vác trên Ruri nói nhỏ một tiếng, bát môn độn giáp sao, ngoặc kép chấm chấm. Ách, Ruri bị đau che ngực, vừa vặn ném ra nhiều như vậy lựu đạn, động tác vậy mà liên lụy đến vết thương một dạng, vô cùng đau đớn. Bất quá cũng không đến nổi đi, dù sao mình có lấy khôi giáp cùng cửu vĩ chakra song trọng phòng vệ. Chẳng lẽ là nội thương? Xem ra đợi một hồi phải cho mình thật tốt chữa trị xuống. Ruri cùng Konoha mọi người rằng co lấy. Bất quá một phương tại trên trời, một phương trên mặt đất. Gai lão sư, nhìn thấy gai mở ra bát môn độn giáp, Rockly không nhịn được kêu nói. Bát môn độn giáp nhưng là liều mạng năng lực, mà dựa theo cơ hội, một khi bọn họ chiến thuật thất bại nên nghĩ biện pháp chạy trốn. Nhưng là khai hoàn bát môn độn giáp, nhất là đã mở ra thứ 6 cửa, sau đó thời kỳ suy yếu, gai cơ bản thượng hội liền hành tẩu đều khó khăn, đến lúc đó sau sẽ càng thêm khó rút lui. Thừa dịp lấy không người chú ý thời gian, rất sớm đã kéo lấy bị chọc nhiều cái động thân thể lẻn vào dưới đất. Kakashi Chidori uy lực vẫn là không tệ. Đáng tiếc nhiên cũng chứng, căn bản giết bất tử hắn. Đối mặt đang bị bạo tạc điên cuồng tàn phá chiến trường, không có ai quản tiệt biểu thị giờ phút này chạy trốn tốt nhất. Konoha mọi người đã quản không dứt. Tại Ruri bay thượng thiên không trong nháy mắt, bọn họ liền biết rõ sự tình phải gặp. Nhất là Kakashi cái này có lấy một cái Seragon ra hỏa. Càng là nhìn thấy trên bầu trời kia đang tại rơi xuống vô số lựu đạn, không thể trốn đi đâu được, bởi vì lựu đạn số lượng quá nhiều, phạm vi quá rộng. Cùng gai tâm ăn ý hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó bọn họ lựa chọn phòng ngự, thổ độn bảo vệ được phía sau, chiêu khổng tước dọn dẹp phía trước, gắng gượng trong nổ tung mở ra một cái tương đối an toàn khu vực. Bạch sắc cùng màu hồng quang luân chuyển chiếu vào Ruri trên mặt. Nhìn phía dưới bị nổ tung chấn có chút mê mang Konoha tiểu cường nhóm, sức cùng lực kiệt Kakashi cùng Sarutobi Asuma, ở trước mặt khí thế 10 phần Maito Gai, trong lòng thoáng hiện lên như vậy một chút do dự cùng không đành lòng. Bất quá hắn vẫn lấy ra một chương mới quyển trục. Quyển trục trong phong ấn lấy đương nhiên là lựu đạn. Đều nói có thể không non vừa phải, nhưng vẫn là động thủ, vậy sẽ phải có lấy gánh vác đại giá giác ngộ. Biết, khục khục, lạch cạch lách cách, quyển trục cùng lựu đạn rơi vào Dực Long vác trên, sau đó lăn xuống đi xuống. Ruri đột nhiên cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, đồng thời cảm thấy còn muốn có chút ướt, bàn tay đến đau vị trí sờ một cái, sau đó cầm về. Máu, một tay máu. Ruri quay đầu nhìn lại, thấy là bị cắt rời giáp da rắn cùng mảng lớn huyết tích. Tại chính mình bên trái thứ 5 đến 6 rút xương sườn vị trí, giáp da rắn bị xé rách một cái lỗ hổng lớn. Kim loại giáp phiến chỉ có cánh tay, ngực cùng chân mới có. Bên sườn cái này cái vị trí vừa vặn không có bao trùm đến. Bất quá có thể trực tiếp xé rách giáp da rắn phòng ngự, cũng không phải bạo tạc sóng trùng kích có thể làm được. Làm mảnh đạn, Ruri lập tức nghĩ tới nguyên nhân, cư nhiên quên vật này. Bất quá, thật may không phải đánh vào đầu trên. Nhìn mình đầy tay máu, tựa hồ cảm thấy đầu càng ngày càng say. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều máu như vậy đây. Tự động coi thường có thể thương vạn xa. Phần Phật Dực Long vỗ cánh một cái, trở lấy Ruri hóa thành một nói hắc mang biến mất ở trong trời đêm. Lách cách lựu đạn rơi xuống đất thanh âm cơ hồ là trong nháy mắt liền kích thích Konoha mọi người thần kinh. Nhưng là kỳ quái là những kia rơi vào trên đất lựu đạn cũng không có bạo tạc. Hơn nữa, hắn đi, Kakashi phí sức kéo mặt nạ, che kín chính mình Sharingan. Đây là, lại bỏ qua cho chúng ta sao? Cho dù thân là thượng nhẫn, Kyuhi Kurenai vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa vặn loại tràng cảnh đó, đang nổ trung tâm nhất phong cảnh. Đổi một người bình thường tới đây cái thời gian đã dọa ngất. Tí tách Shikamaru đưa tay từ cái trán sát dưới một giọt máu. Tựa hồ, không hoàn toàn đúng. Chấm chấm, cảm giác điện lựu đạn điện trường thời gian kéo dài không lâu. Cho nên khi nhóm thứ hai lựu đạn ngã xuống lúc điện trường đã biến mất. Không phải sợ rằng những thứ này không có Ruri khống chế lựu đạn sợ rằng giống vậy sẽ bạo tác. Mà dạng rơi vào băng tinh trên lựu đạn bị Konoha mọi người từng cái thu tập. Làm cho này lần đạt được tình báo một trong. Xa xa, Sakura cùng Hinata còn có Ino cùng ngày bốn một cô gái chính là khi nhìn đến vậy theo phát sáng. Thiên không bạch quang, cùng sau đó địa vị ngang nhau hồng quang sau đó. Không nhịn được là mọi người lo lắng lên. Khả năng này chấn động cho dù cách nhau xa như vậy cũng có thể cảm giác. Có thể tưởng tượng đó là như thế nào chiến đấu kịch liệt. Bọn họ không phải chủ chiến lực, bởi vì còn phải phụ trách rời đi người bình thường. Tương chiến trận dọn ra, bọn họ bảo vệ lấy mục tiêu lẩn tránh xa xa. Còn lại đồng bạn chính là tại chỗ tiến hành mai phục. Sẽ xảy ra chiến đấu là theo dự đoán, nhưng là lại không người sẽ nghĩ tới chiến đấu vậy mà kịch liệt như thế. Bất quá các nàng cũng không có đi tiếp viện. Bởi vì đây là trước đó hẹn xong. Bởi vì có lấy Hinata bạch nhãn có thể ở phía xa quan sát chiến trường tình thế. Cho nên trừ phi là đến không phải là các nàng tiếp viện không thể thời khác. Các nàng đều sẽ kiên trì đợi ở chỗ này bảo vệ mục tiêu. Hinata, thấy cái gì? Sakura lo lắng hỏi. Bên kia chiến đấu thật sự là quá kinh khủng. Thật là giống như là hạ thiên kinh khủng kia lôi đình. Khắp thiên không đều bị chi phối lên. Tựa hồ chiến đấu dừng lại. Chúng ta đi qua đi. Chiến đấu đã kết thúc. Bạch nhãn nhìn thấy chiến trường bên kia tình huống. Đã kết thúc chiến đấu. Còn có thương mệt mỏi Konoha mọi người chính cần bọn họ tiếp viện. Trước lấy ra mảnh đạn. Sau đó cầm máu. Thế nào lấy? Dạy ta a. Đè lại vết thương. Ruri cũng không biết rõ nên xử lý như thế nào. Chớ nhìn hắn đóng vai một đoạn thời gian bác sĩ, nhưng là chỉ cho có mấy người chữa trị qua, hơn nữa còn là kia loại người khác không trị hết loại hình. Cho nên cũng không cần xử lý vết thương, trên một cái khôi phục thuật liền có thể. Rất đơn giản, nhưng là bây giờ tình huống khẳng định không được. Sắc mặt trắng bệch, Ruri cảm thụ lấy phần này đau đớn, ánh mắt có chút mơ hồ. Thời không tay có thể tạo thành vô hình cánh tay. Tiến vào trong vết thương lấy ra mảnh đạn. Gợi ý của hệ thống đến. Nhưng là hệ thống bình thường phụ đề Ruri đều vậy mà cảm thấy có chút mơ hồ. Được, thời không tay. Ruri cắn răng, cường chống đỡ lấy khắc họa ma pháp trận. Nhưng là ma lực vừa vặn lưu chuyển một khoản liền vỡ đoạn. Không được, không có biện pháp tập trung tinh thần. Trắng bệch khắp khuôn mặt là mồ hôi. Bởi vì đau đớn mà căn bản không có cách nào tập trung tinh thần Ruri không có cách nào sử dụng ra. Thời không tay, giao cho ta, thời không tay, tại ý thức đều có chút mơ hồ tình huống dưới. Ruri cũng không có chú ý tới hệ thống biến hóa. Nó vậy mà tự xưng ta. Hệ thống tiếp quản ma lực, ma pháp trận ổn định khắc họa lấy. Nhưng là cái này thời gian Ruri chân dưới rực long có chút không yên. Nhanh lên một chút a hệ thống. Ta cảm giác mình có chút không nhịn được. Cảnh vật trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Vì sao trên trời cũng sắp phải mơ hồ thành một đoàn hòa hợp quang. Tiếng gió bên tai cũng biến thành như cùng chết tịch tâm điện đồ. Lập tức, thời không tay cuối cùng một khoản phác họa hoàn thành. Một cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt chui vào Ruri trong vết thương. A, một viên mang theo máu thiết phiến bị lực lượng vô hình dẫn dắt trong từ vết thương bay ra. Ngoài, nhượng Ruri không nhịn được kêu đi ra. Trong nháy mắt, đại viên giọt mồ hôi phủ đầy Ruri khuôn mặt. Trên mặt huyết sắc cũng phảng phất theo lấy cái viên này thiết phiến bị mang rời khỏi. Phốc thông, Ruri trực tiếp mềm ngã vào rực long vác trên. mà mất đi Ruri khống chế Rực Long thân thể cứng đờ. Bảo trì hiện tại dáng vẻ đi phía trước chợt đi. Nhưng là cao độ đang tại từng điểm hạ thấp, còn không có cầm máu. Thủ hộ chúc phúc, mới ma pháp trận vừa vặn ngưng tụ, nhưng là lập tức lại ảm đạm đi xuống. Không có ma lực, khác, đừng, say a, ta muốn ngươi cho quyền hạn. Quy, tay phải trên kim hồng sắc giới chỉ lóe lên thoáng cái. Sau đó ảm đạm đi xuống, mà Ruri cũng đã bất tỉnh nhân sự. Rực Long giống như một chiếc phi hành cơ một dạng cứng ngắc gào thét qua thiên không. Ở trong bóng tối hướng lấy xa xa rơi xuống. Băng lãnh, còn có hít thở không thông thống khổ. Tư Lạp điện quang chợt lóe lên. Thân thể đang bị một trận thẳng nhập linh hồn đau đánh thức sau đó liền cảm giác những thứ này. Cô lỗ lỗ mới vừa cái miệng liền rót vào một cái mặn chát nước. Liều mạng huy động cánh tay. Hướng lấy phía trên phù đi. Cuối cùng từ trong nước ló đầu ra Ruri từng ngụm hô hấp lấy không khí. Nhàn nhạt ma lực vầng sáng lập tức sáng lên. Ta giúp ngươi chữa trị. Hệ thống phụ đề trước tiên bắn ra tới. Không biết rõ vì sao. Lại có nhiều chút an tâm. Được, ma lực bắt đầu buộc vòng quanh pháp trận. Ruri cứ như vậy phao trong nước. Không phải là tiết giảm bớt thể lực. Mà là bởi vì hắn hiện tại căn bản ngay cả động cũng cảm thấy khó khăn. Nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại khẳng định trực tiếp bò dậy đứng ở mặt nước trên. Dù sao leo cây bơi đứng hai cái này hạng mục tại Vũ Nhẫn thôn thời gian hắn cũng luyện qua. Nhưng là không làm được. Căn bản bò bất động. Hệ thống cấu trúc ra ma pháp trận. Theo lấy một đạo kim quang không có vào Ruri trong cơ thể. Phảng phất bốn phía thủ đô nước biến thành suối nước nóng một dạng chậm rãi dễ chịu lấy thân thể. Khí lực dần dần trở lại một ít. Dầm từ trong nước bò dậy. Đứng ở mặt nước trên. Nhìn chung quanh một chút. Một mảnh mịt mờ. Tất cả đều là nước. Chakra đã tiêu hao hơi khô tịnh. Dù sao Ruri mình là không có dụng tâm chakra. Hắn nghiên cứu môn học là ma lực. Bởi vì hệ thống càng sùng bái ma lực. Hắn nhờ như vậy cảm thấy. Cho nên về điểm kia chakra đủ bình thường mở ra chữ vật quyển trục cùng dùng siêu thú giả bên ngoài. Bức họa, hắn cũng không thế nào tu luyện. Mà bây giờ, vậy mà gặp phải chakra gần như khô kiệt tình huống. Ngoại thương đã chữa khỏi. Nhưng là mất đi quá nhiều máu tươi. Thân thể cần nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục ngưng luyện chakra. Hệ thống đúng lúc nhắc nhở đến. Sớm biết rõ liền cho ngươi nhiều chứa đựng một ít chakra. Vậy mà gặp đến hiện ở loại tình huống này, liền siêu thú giả họa đều không dùng được. Đừng nói dùng siêu thú giả họa, Ruri hiện tại dẫm thủ đô nước là cẩn thận khống chế lấy chính mình không oánh trong cơ thể kia. Liều mạng để luyện ra ném đi ném chakra chậm rãi đi lấy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.